Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 772. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Chính Ngôn gật đầu, anh yên tâm, sau khi chúng tôi trở về sẽ tiến hành điều tra. Sau khi Triệu Chính Ngôn rời đi, Tô Nguyệt Nhàn từ đại sảnh đi ra. Mọi người trở về là tốt rồi, ta đun nước đường, vào uống chén nước đường cho đỡ xạ. Tô Nguyệt Nhàn nắm tay Dương Tiểu Cần. Tiểu Cần, trở lại nhà chúng ta liền không sao rồi. Dương Tiểu Cần nhẹ nhàng gật đầu. Cảm ơn dì Tô. Sở Trần đi vào bên trong, nhìn Hoàng Phủ Hòa Ngọc, đi đến bên cạnh hắn. Hoàng Phủ Minh Chủ, luyện thế nào rồi? Hoàng Phủ Hòa Ngọc thần sắc toát ra một trận hổ thẹn. Còn không đạt được yêu cầu của ngươi. Hoàng Phủ Hòa Ngọc trong lòng đột nhiên phúc, vội vàng nói. Nhưng, ta sẽ càng cố gắng. Sở Trần cười cười, đây thật sự là một người mê võ. Tối nay rảnh không? Sở Trần hỏi. Hoàng Phủ Hòa Ngọc trong lòng có chút thấp thỏm nhìn Sở Trần, hắn lo lắng Sở Trần sẽ ghét bỏ hắn vẫn ở lại Tống gia. Có chút bất an gật gật đầu, vậy tối nay ta sẽ thảo luận với ngươi về 9 tiếng đấm. Sở Trần vỗ vỗ bả vai Hoàng Phủ Hòa Ngọc, đi vào trước một bước. Hoàng Phủ Hòa Ngọc sửng sốt một chút, chợt thần sắc toát ra mừng như điên, hưng phấn vô cùng đi theo. Cuối cùng hắn cũng đợi được. Bữa này, Hoàng Phủ Hòa Ngọc uống 3 chén nước đường. Ngọt. So với Hoàng Phủ Hòa Ngọc, lúc này tổ ba người ở khách sạn Hoàng Đình, tựa như ăn hoàng liên, khổ không thể tả. Trong văn phòng, nuốt mây phun sương, một mảnh yên lặng. Cuối cùng, vẫn là Vinh Đông trước tiên không kiềm chế được tính tình, mạnh mẽ bóp tàn thuốc lên gạt tàn. Tôi thật sự nghĩ không ra, một trận bão táp như vậy, sao lại biến mất không giải thích được. Phải biết rằng, trước khi Dương Tiểu Cần đi ra, bao nhiêu người đối với cô ta hận thấu xương a. Đều hận không thể băm cô ta thành 8 mảnh, đào mộ tổ tiên của cô ta, nhưng sau khi Dương Tiểu Cần xuất hiện, cả đám trực tiếp sợ. Tâm thần Tiền Bộ Thiệu chấn động, lẩm bẩm, cho nên, hận, thù sẽ biến mất sao? Diệp Thiếu Hoàng đứng lên, cau mày, ánh mắt toát ra một trận mê mang. Lại là Bảo Y vì Sử Trần, người của chúng ta rõ ràng đã tận mắt nhìn thấy, Dương Tiểu Cần đều đã sụp đổ, trốn trong cửa hàng kia không dám đi ra. Sở Trần đến tột cùng dùng cách gì, vậy mà có thể làm cho Dương Tiểu Cần đột nhiên có dũng khí lớn như vậy. Ta thật sự không bằng Sở Trần, Diệp Thiếu Hoàng nắm chặt nắm tay, mặc dù dùng sức kìm ép ý niệm như vậy trong đầu, nhưng thủy chung quanh quẩn trong đầu, không thể xua đi được, chúng ta không thể chấp nhận thua cuộc như vậy. Diệp Thiếu Hoàng đột nhiên nghiến răng nghiến lợi, phấn thanh nói. Đối với chúng ta mà nói, là cơ hội tốt nhất để ôm lên đùi Ninh gia. Nhưng bây giờ ra trận chưa kịp đánh đã tử vong, chúng ta phải nghĩ biện pháp khắc phục. Không sai, Ninh gia bên kia khẳng định rất bất mãn. Vinh Đông lo lắng, thở dài một hơi, nhưng ai lại có thể nghĩ đến, sự tình lại sẽ tiến hóa đến mức này, cách Trương.